thần cấp đặc công hệ thống, chương 896, chinh phục nhiệm vụ, hoàn thành. Góc truyện audio.com, bị Aprai ôm vào trong lòng thời điểm Lâm Hoan liền mở mắt, vừa rồi hắn nhìn thấy Aprai vươn tay thời điểm đã làm tốt bị đẩy ra chuẩn bị, ai biết Aprai lại đem để tay ở trên lồng ngực của hắn sau liền bất động. Bà mẹ nó, nữ nhân này thật là âm hiểm, lại muốn đối với ta sử dụng ác độc che nữ chính là long trảo thủ. Lâm Hoan tâm lúc ấy liền nhấc lên, hắn cảm thấy mình hôm nay nhất định phải bị Aprai khinh bạc chơi. Làm, bất quá, vì cái gì tâm hắn có chút hưng phấn đây? Hắn là bị khinh bạc một phương A, hẳn là cảm thấy nổi giận mới đúng A, nếu là Aprai khôi phục khuôn mặt thật liền tốt. Lâm Hoan vừa nghĩ tới Aprai thiên sứ đồng dạng gương mặt trong lòng liền run sợ một hồi. Ngay tại Lâm Hoan suy nghĩ lung tung thời, khắc Aprai lại động. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Hoan, sau đó đem Lâm Hoan để tay tại ngang hông của mình, duy trì thân thể hai người ở giữa tiếp xúc. Đón lấy Aprai nắm tay đặt ở trên mặt xoa nắn mấy lần, mô phỏng sinh vật bên ngoài cỗ liền bị hắn đem hái xuống, sau đó lộ ra quang minh thánh nữ khuôn mặt thật. Cử động của nàng để Lâm Hoan kinh ngạc không thôi, ngọa tào, hắn làm sao biết ta ở trong lòng muốn gì. Lấy xuống mô phỏng sinh vật bên ngoài cỗ về sau, Aprai lại sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Hoan một hồi, hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lâm Hoan sẽ là quang minh thần tại nhân gian sứ giả, hắn canh không rõ, vì cái gì cứu Lâm Hoan cần cùng hắn kết hợp. Nhưng vô luận Aprai làm sao không giải quang minh thần ý chỉ nàng đều không thể chống lại. Ai, một tiếng sâu kín thở dài về sau Aprai bắt đầu cởi quần áo. Ra, thấy thế, Lâm Hoan mắt một cái trợn thật lớn. Ta sát Aprai cởi quần áo là mấy cái ý tứ A, chẳng lẽ hắn là sợ tiếp xúc diện tích không đủ. Ngay tại Lâm Hoan mờ mịt thời khắc Aprai đã đem áo toàn bộ trừ bỏ. Lâm Hoan giờ phút này đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cảm thấy có phải hay không bởi vì hắc ám độc tố nguyên nhân, sở dĩ tự mình xuất hiện ảo giác. Nếu không, có không thể cùng nam nhân thân mật. Tiếp xúc cái này một giới luật hạn chế, Aprai làm sao có thể làm ra như thế không bị cản trở sự tình. Đúng, ảo giác cái này nhất định là ảo giác của ta. Chấm, nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền đắc ý nhìn chằm chằm Aprai đôi kia 38 ơ nhìn lại. Lâm Hoan cho là mình xuất hiện ảo giác cho nên mới sẽ như thế không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Aprai 38 ơ đi xem. Có ngôn chuyện cũ kể tốt, người chết chim chỉ lên trời, bất. Từ vạn vạn năm, Lâm Hoan biết mình rất có thể treo ở nơi này, tại trước khi chết mở rộng tầm mắt một lần lại có cái gì không ổn. Dù là loại này may mắn được thấy chỉ là hắn tưởng tượng ra được. Nhưng là Aprai không nghĩ như vậy, hắn vốn là đều làm xong cùng Lâm Hoan kết hợp chuẩn bị cũng đã bắt đầu hành động, nhưng Lâm Hoan như thế không chút kiêng kỵ nhìn nàng chằm chằm là mấy cái ý tứ, đùa nghịch lưu manh sao. Aprai cũng có chút tức giận, nhưng tức giận quy tức giận quang minh thần ý chỉ hắn nhất định muốn chấp hành, thế là Aprai cắn răng, bắt đầu thoát nổi lên quần. Ta siết cái một đi không trở lại. Lâm Hoan bị trước mắt hình ảnh cấp sợ ngây người, tiếp lấy hắn liền âm thầm nghi ngờ nói ta có như thế sắc sao, đều nhanh chết còn tại oai oai quang minh thánh nữ thoát. Quần ai nha thật sự là quá bỉ ổi. Vì để cho Lâm Hoan tay cùng mình thân thể bảo trì tiếp xúc, Aprai động tác rất chậm chạp, có thể lại chậm chạp cũng có hoàn toàn cởi xuống một khắc. Đợi đến Aprai giải trừ cuối cùng một đạo trói buộc thời điểm, Lâm Hoan mắt đều thẳng. Nhưng không chờ Lâm Hoan rõ ràng phẩm vị quang minh thánh nữ hoàn mỹ dáng người, Aprai liền bắt lấy Lâm Hoan quần áo, vừa lôi vừa kéo thuần thục liền đem hắn cấp lột thành trần chuồng cừu non. Tiếp lấy Aprai bình tĩnh nhìn Lâm Hoan một hồi, nói ra cảm tạ ngươi bảo vệ ta thời gian dài như vậy, tiếp xuống, nên ta làm những thứ gì cho ngươi. Nói xong hắn liền đem Lâm Hoan cấp ngã nhào xuống đất. Tình huống giống như không đúng lắm a, Lâm Hoan biết mình rất bị ổi, cũng biết tự mình oai oai công lực rất thâm hậu, nhưng xúc giác là không lừa được người. Bị Aprai ngã nhào xuống đất một nháy mắt, thân thể nện ở trên mặt đất cảm giác đau đớn liền nói cho Lâm Hoan, vừa rồi một màn kia màn khả năng không phải ảo giác của hắn, mà là chân thực phát sinh. Chỉ là, Aprai tại sao phải làm như vậy? Có lẽ hắn là muốn thông qua phương thức như vậy đem càng nhiều nhiệt lượng truyền lại cho ta. Chấm, ngay tại Lâm Hoan suy nghĩ lung tung thời khắc Aprai đột nhiên cắn răng, mặt ửng hồng hướng phía hắn. Ngồi xuống, trong nháy mắt Lâm Hoan con ngươi chính là một trận mất tự nhiên co vào. Sát ta bị quang minh thánh nữ cường đẩy, cứ việc Lâm Hoan hoài nghi đây hết thảy đều là ảo giác của mình, nhưng chân thực xúc giác lại không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn, đây chính là giờ phút này ngay tại phát sinh. Lâm Hoan tâm tình vô cùng phức tạp, có giống đại đa số nam nhân đồng dạng bị cao quý, xinh đẹp quang minh thánh nữ cường đẩy sau kinh. Thì cũng có một loại nghi hoặc không hiểu lo lắng bất an cảm giác. Hắn biết Apri thích dùng chấn động đồ chơi tự ngu tự nhạc, nhưng hắn cũng biết Apri chưa từng cùng nam nhân làm qua loại chuyện này, hắn cũng biết tự mình cùng Apri tầm đó chỉ là quan hệ hợp tác, không muốn đàm tình yêu nam nữ, coi như hữu nghị cũng không có thâm hậu bao nhiêu. Đủ loại nguyên nhân thêm tại cùng nhau, đều biểu lộ Apri không có khả năng chủ động làm ra chuyện như vậy, nhưng nàng hết lần này tới lần khác làm như vậy, vì cái gì? Chẳng lẽ hắn biết chạy không khỏi Raihat truy sát, sở dĩ muốn tại trước khi chết thoải mái một cái? Hay là nói nàng một mực tại thầm mến hắn, sở dĩ thừa dịp hắn không cách nào động đậy thời điểm đem hắn vô sỉ chiếm hữu? Trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, Lâm Hoan, dứt khoát không nghĩ, xít dù sao. Sự tình đã phát sinh, đã ta không cách nào phản kháng, vậy liền. Thỏa thích hưởng thụ đi. Ngay tại Lâm Hoan bị Apri cưỡng ép đẩy ngã thời điểm, Raihat đã tìm xong ba tòa hòn đảo, để Raihat lên cơn giận dữ chính là cái kia ba tòa hòn đảo bên trên liên cái quỷ ảnh đều không có. Bất quá Raihat cũng không từ bỏ, đã cái này ba tòa hòn đảo bên trên không ai, vậy bọn hắn liền nhất định tại cuối cùng hòn đảo kia bên trên, chờ xem, vĩ đại sát thủ chi vương cuối cùng rồi sẽ tự tay kết thúc các ngươi. Tự nói xong, Raihat liền hướng Lâm Hoan cùng Apri chỗ hòn đảo bên trên chạy như bay, dựa theo hắn tốc độ đi tới cùng khoảng cách lại có 10 phút thời gian hắn liền có thể đuổi tới hòn đảo nhỏ kia, tới lúc đó, Lâm Hoan cùng Apri sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Không biết qua bao lâu, phong ngừng mưa nghỉ, Apri nằm sấp trên. Người Lâm Hoan ngưng động đầy. Bất quá vừa rồi một phen đại chiến để cho hai người đều ra không ít mồ hôi, vì phòng ngừa Lâm Hoan bị gió biển thổi cảm mạo, hắn thân thủ đem Lâm Hoan áo khoác giật tới trùm lên trên thân. Đại chiến qua đi, Lâm Hoan chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một trận sảng khoái, bất quá hắc ám độc tố không có giải trừ, hắn hay là không thể động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho Apri đặt ở trên người hắn. Ngay tại Lâm Hoan dư vị vừa rồi một phen đại chiến thời khắc, một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên truyền đến, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành, chinh phục quang minh thánh nữ. Nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra, nghe được cái này nhắc nhở sau Lâm Hoan trong lòng chính là vui mừng, cái kia cấp SS nhiệm vụ hoàn thành. Quá tốt rồi, chinh phục quang minh thánh nữ nhiệm vụ yêu cầu đơn, giản thô bạo chính là đạt được Apri thân thể, mà lại không hạn chế phương thức. Lâm Hoan vốn cho rằng nhiệm vụ này hắn là vô luận như thế nào đều không cách nào hoàn thành, thậm chí hắn đều làm xong nỗ lực 300.000 điểm hệ thống điểm tích lũy triệt tiêu trừng phạt dự định, kết quả hắn lại bị Apri cấp cưỡng ép đẩy ngã. Lâm Hoan hiện tại chỉ muốn nói một câu, còn có loại này trò chơi. Bất quá để Lâm Hoan nghi ngờ là, hắn vì cái gì không có nghe được hệ thống cho ra đạt thành thứ 9 giọt máu. Thành tựu nhắc nhở cách chương.